Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 638, Ngân sắc đạn cùng Z Crystal. Nhận lấy băng sơn huy chương. Lục Dã nao nao, chỉ thấy được Ulfric lão gia tử ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Pupeter. Toét miệng nói, tiến hóa thế nhưng là Pokemon sinh mệnh đại sự ở. Vì chiến thắng mà tiến hóa, nhất định sẽ muốn giữ lại quý giá chứng minh đi. Ta à, cực kỳ thích nhìn thấy nhà huấn luyện cùng Pokemon lẫn nhau cố gắng dáng vẻ. Vị này lòng thoải mái. Thân thể béo mập lão nhân tóc trắng nhìn về phía Pupeter. Mỉm cười nói, người cũng không cần quá miễn cưỡng mình a. Pupeter, a chít chít, chấm ngoặc kép. Pupeter tiềm ẩn tại dưới mặt nạ ánh mắt có chút lấp lóe. Hơi có vẻ câu nệ thấp mặt nạ. Cho dù tiến hóa, Lục Dã vẫn như cũ có thể nhìn thấy tiểu khủng long bộ kia xấu hổ bộ dáng khả ái. Pupeter tựa như là đi vào tuổi dậy thì Pokemon. Sẽ có lúc đối chiến táo bạo, cũng có hại xấu hổ một mặt. Dùng Pokemon xuyên liễu để hình dung Pupeter. Bão cắt bên trong ngân sắc đạn, cường đại lại xuất khí. Lục Dã yên lặng cười cười, nói, hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh. Bất quá đây không tính là lá chính quy đạo quán khiêu chiến. Liền không cần cấp cho huy chương. Ulfric lão gia tử lắc đầu, mở ra bàn tay, nghiêm mặt nói. Đây không phải cho ngươi, mà là cho Pupeter. Lục Dã quay đầu mắt nhìn Pupeter, thấy nó quăng tới ánh mắt kích động bộ dáng. Nhiều năm về sau, làm Pupeter tiến hóa thành lão ban, nhìn thấy huy chương cũng sẽ hồi tưởng lại tại bạo phong tuyết. Blizzard, bên trong tiến hóa tràng cảnh, Lục Dã trầm ngâm một lát, nhìn trời tính một cái lần này lữ hành thu hoạch, chỉ lấy đến một viên Corina huy chương. Lại nhận lấy Ulfric lão gia tử huy chương. Vấn đề cũng không lớn. Tạ ơn ngài. Lục Dã tiếp nhận lập lòe tỏa sáng băng sơn huy chương. Dựa theo nhà huấn luyện truyền thống. Mỉm cười nói. Ta thu hoạch được băng sơn huy chương. Đinh. Nhiệm vụ tiến độ đổi mới. Huy chương thu thập. 2/8. Ulfric vui mừng gật đầu. Nửa ngồi xuống tới vuốt ve Pupeter ngạch đỉnh. Thấp giọng nói. Vì thích người mà mạnh lên, trong đầu nhất định cũng sẽ phi thường ấm áp đi. A chít chít, chấm ngoặc kép, Pupeter ngửa đầu mắt nhìn Lục Dã, mặt nạ bên trong ánh mắt lưu truyền, điểm nhẹ xuống đầu, Ulfric cười cười, lại lần nữa đứng dậy vuốt ve râu bạc trắng, bỗng nhiên nhỏ giọng nói, nghe nói ngươi cùng Cynthia là tình lữ quan hệ, ngoặc kép, đều đã lưu truyền đến Carlos sao? Cái kia a, ta là nhiệt huyết đại khí nam nhân. Ulfric lão gia tử sắc mặt cổ quái nói. Bất quá lão bà kia điểm đóng băng trở xuống ánh mắt. Thật sự là tương đương đáng sợ. Ngươi cảm thấy thế nào? Lục Dã khẽ giật mình. Nhớ lại ga chom ánh mắt. Thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ nói. Có thể lý giải. Ulfric thở phào nói. Băng cứng bàn kiên cường nam nhân. Cũng là lo lắng lão bà tức giận a. Bất quá, ta sẽ thường xuyên đem lão bà cùng hài tử ảnh chụp mang theo trên người. Lục Dã nhìn về phía. Ulfric biểu hiện ra cho mình Keystone mặt dây chuyền. Bên trong chứa người nhà ảnh chụp. Ulfric ánh mắt bên trong. Chỉ có nồng đậm hạnh phúc cùng thỏa mãn. Là bởi vì vợ con ủng hộ. Ta mới có thể tiếp tục đảm nhiệm quán chủ. Ulfric vuốt vuốt râu bạc trắng. Ôn hòa cười nói, bất cứ lúc nào, chỉ cần người nhà ngay tại bên cạnh mình, liền sẽ cảm thấy an tâm đáng tin a. Lục Dã nao nao, nhìn về phía bên cạnh Jenga cùng Pupeter, bên eo lay động mấy khỏa Pokebo. Đúng thế, Lục Dã mỉm cười nói, ta cũng cho rằng như vậy. Lúc xế chiều, nhà huấn luyện nhóm còn tại thảo luận buổi sáng trận kia thời tiết đại chiến. Ulfric lão gia tử thế mà tại thời tiết chiến bại hạ trận. Pupeter địa chấn, phối hợp bão cắt quả thực không hợp thói thường. Mấu chốt chẳng lẽ không phải Lục lão sư tố chất thiết đầu e ngại sao? Cuối cùng, nhà huấn luyện nhóm đạt được nhất trí kết luận. Thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ nói. Lục lão sư chơi chiến thuật là thật vậy bần. Cùng ngày trận thứ hai là Corina cùng Gran đối chiến. Lucario bộc phát ra kinh người sức chiến đấu, thành công đánh bại Gran Tarantum. Corina âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cũng may không có cho sư phụ mất mặt. Bởi vì muốn trở về kiểm tra Pupeter tình trạng, Lục Dã đi đầu về tới đối chiến tòa thành nơi ở. Ra đi, mọi người. Lục Dã thả ra lũ tiểu gia hỏa để Pupeter cùng mọi người chào hỏi. Ai ngờ vừa ra cầu, Pupeter liền trốn đến vách tường đằng sau. Nói cái gì cũng không chịu cùng mọi người gặp mặt. Vừa chít chít bĩu y, Tozerpi chậm rãi đi đến Pupeter phía sau. Đầu ngón tay chọc chọc Pupeter vỏ cứng. A chít chít, chấm ngoặc kép, Pupeter không chịu quay đầu. Lo lắng cho mình sẽ hù đến Tozerpi. Vừa chít chít bĩu y. Độ, Tozerpi lộ ra thật to khuôn mặt tươi cười. Lại chọc chọc Pupeter. A chít chít, Pupeter không tình nguyện quay đầu lại. Tiềm ẩn tại mặt nạ bên trong ánh mắt tinh hồng. Vừa chít chít bĩu y tương đương. Móc lửng chấm hỏi. Huyền. Sao? Sao? Tozerpi vỗ vỗ Pupeter cái chán. Pupeter táo bạo tính tình bình ổn lại. Nhắm hai mắt. An tĩnh đứng trên mặt đất. A chít chít. Chấm ngoặc kép. Bố y. Sylveon tiếp cận ngân sắc như viên đạn Pupeter. Trên dưới dò xét. Thưởng thức gật đầu. Ân. Rất xuất khí, thẻ mị, gạch dưới, Blastoise khẽ vuốt cằm, nhìn đến tường sắt kế hoạch huấn luyện, cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng, giáp tương đương, móc lửng chấm hỏi, Omega, gạch dưới, Huyền, siêu phép tiến lên sờ lên Pupeter, ánh mắt sắc bén nổi bật bất phàm, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ đứng tại ngươi bên này vịt, a chít chít, Omega. Pupeter lăn lộn nước mắt, tại chỗ nhảy nhót, đá cẩm thạch viên gạch theo tiếng phá toái. Ở đây Pokemon nhóm cùng nhau khẽ giật mình, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Lục lão sư. Vấn đề không lớn, vừa mới tiến hóa khống chế không tốt lực lượng mà thôi. Tùy tiện tao, Lục Dã bình tĩnh trả lời. Lục mỗ người cũng không phải ngay cả chút tiền lẻ này đều đền không nổi. Trong phòng cùng nhau. Vang lên vui sướng tiếng kêu. Đột nhiên, Lục Dã sắc mặt biến hóa. Vậy cũng không muốn mở tiếng nói a. Jenga, sao sao mặt trời chiều ngã về Tây. Group chat bên trong, Lục lão sư cảm khái nói. La Vita tiến hóa, hình ảnh, Yellow hơi có vẻ không ngừng nói. Ai, có chút đột nhiên ai. Từ bồi dưỡng góc độ tới nói. Lục lão sư La Vita. Rất sớm liền có thể tiến hóa. Tiểu cương nói. Hiện tại tiến hóa cũng là hợp tình hợp lý. Chấm nhỏ màu xanh gật đầu. Nói. Không tiến hóa. Ngược lại sẽ hạn chế La Vita thể nội táo bạo năng lượng đâu. Lan cũng bồi dưỡng qua một con. Tyranita. Nhìn về phía hình ảnh nói. Nhìn đến Pupeter tình trạng coi như không tệ. Có cân nhắc qua ngồi Pupeter phi hành sao? Lục Dã sững sờ, còn có loại này thao tác? Có, Silver nghiêm mặt nói, tay kéo lại Pupeter phi hành, tựa như níu lại quả đen đầu lĩnh đồng dạng. Lục Dã tâm tình vi diệu, phi hành vẫn là thôi đi, ta còn không có sống đủ. Nói chuyện riêng giao diện nhảy lên, đối chiến tòa thành lịch đấu đã kết thúc. Cynthia hỏi, đúng vậy a, sáng mai liền có thể trở lại Lumio City. Lục Dã trả lời, Cynthia mỉm cười, nói, ta tại Anova chờ ngươi. Lục Dã, tiểu chim cánh cụt thu được JPG. Lục Dã, ta phải về trước sen dầm thao một chuyến. Tiếp chỉ tiểu chim cánh cụt. Cynthia, cần ta cùng một chỗ quá khứ sao? Lục Dã, không cần, rất nhanh liền có thể kết thúc. Sau đó ta đến Anova. Anova địa khu vẫn có không ít plasma đội còn sót lại. Cẩn thận lý do, phải đem Darkrai cũng cùng một chỗ mang hộ lên. Trầm tư ở giữa, cửa phòng bị gõ vang. Công tước phong thưởng đã chuẩn bị tốt. Lục Dã đại nhân, quản gia cung kính nói. Sau lưng có người chuyên bưng lấy có dấu Mega Thạch cùng Z Crystal hộp. Lục Dã không có tiếp tục khiêu chiến dự định, bởi vậy trực tiếp nhận lấy ban thưởng. quản gia một đoàn người xin được cáo lui trước. Lục Dã đợi trong phòng, kiểm kê chuyến này thu hoạch. Viên này Tyranita tiến hóa thạch cùng trước đây khối kia cơ bản giống nhau. Phẩm chất đồng dạng ưu tú. Bất quá, Pupeter không cần lại mượn nhờ siêu tiến hóa thạch đến hấp thu chất dinh dưỡng. Nói một cách khác, Pupeter chỉ có thể nhìn trông mà thèm. A chít chít, chấm ngoặc kép, Pupeter trừng mắt mắt to. Giáp xác trạng thân thể run rẩy lên. Cuối cùng uể oải mà cúi đầu. Lại lần nữa ngẩng đầu. Pupeter trong ánh mắt nở rộ thiêu đốt tín niệm. Sớm ngày tiến hóa, liền có thể lại ăn đến ăn ngon. Mặt khác trong hộp bày ra lăng trạng màu trắng Z Crystal. Tên khoa học là đồng dạng Z. Có thể đem đồng dạng hệ tiến công chiêu thức thăng cấp làm cứu cực vô địch đại va chạm. Lục Dã, ngoặc kép, thổ là thổ một chút. Bất quá không hiểu mang cảm giác. Z chiêu thức tên chính là như vậy. Thổ vị bên trong mang theo điểm thời thượng giá trị Lục lão sư cảm thấy. Snorlax Z nghiêm túc đại bạo kích liền phi thường khốc huyễn. Grimeriner Z cùng trí ra Z hải thần trang nghiêm hòa âm ngàn vạn vôn cũng bức cách tràn đầy. Bởi vậy Z chiêu thức vẫn là đạt được đừng với đợi. Giống Lana dạng này manh muội tử dùng nước Z. Liền phi thường manh manh đát. Đang thi triển Z chiêu thức lúc. Cần phối hợp cần thiết động tác. Lục Dã cúi đầu nhìn về phía sáng long lanh đồng dạng Z. Nhớ lại đồng dạng Z tư thế. Bình thường Z còn có thể tiếp nhận. Rất anh tuấn, Lục Dã sờ lên cái cằm. Bất quá quang huy thạch cũng sẽ không tới tay. Coi như bầy biện cất giữ đi. Lục lão sư cũng có thể lý giải. Stone tại sao lại đối khoáng vật có mãnh liệt cuồng nhiệt. Tại ảm đạm hắc ám trong phòng. Khoáng thạch tách ra tự nhiên rực rỡ quang trạch. Đan dệt ra tinh không bàn sắc thái. Phi thường lãng mạn. Đương nhiên, cái này đối tiểu khủng long mà nói. Chỉ sợ không thua gì một trận Mỹ thực thịnh yến. Bất quá, Pupeter dưới mắt đã không cần cũng không thể lại ăn thổ. Vất vả ngươi a, Pupeter, Lục Dã cảm khái nói. A chít chít tương đương. Omega, ngoặc kép, Pupeter thành công tiến hóa. Cũng tại thời tiết chiến bên trong cho thấy không tầm thường thống trị lực. Lần này đứng đối nhau tòa thành hành trình. Cũng đến tận đây có một kết thúc. Hôm sau. Lục Dã cùng Ulfric lão gia tử bọn người cáo biệt, chuẩn bị trở về Lumio City, có rảnh đến Snowbell City. Ulfric khoanh tay cánh tay, tự hào cười nói, ta lão bà chủ nghệ thế nhưng là nhất tuyệt. Ta lão bà, chủ nghệ tựa hồ không đại sự. Lục Dã ho nhẹ nói, đến Lumio City, ta cũng sẽ chiêu đãi ngài. Ulfric cười ha ha nói, ta sẽ ôm chờ mong mà đến. Đi đến tòa thành cạnh ngoài, Corina trượt lên vòng trượt từ sau đuổi theo, nhẹ nhàng trượt một đoạn cùng Lục Dã sóng vai, cười hì hì nói, sư phụ, người muốn về Lumio City sao? Lục Dã gật gật đầu, nói, làm sao, cùng một chỗ đi, ta nghĩ tiện đường học tập một chút ngài phương pháp huấn luyện. Corina nghiêm túc nắm quyền nói, của ta huấn luyện phương pháp, liền là không huấn luyện. Lục Dã chi tiết nói, Corina, từ chối nhã nhặn Corina đồng hành mời. Lục Dã nhìn về phía đừng ở trong áo sơ mi bên cạnh hai cái huy chương. Hài lòng gật đầu, cực kỳ tốt, cái này sóng trượt, ta máu kiếm, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.